Chương 93, 10 năm sau. Nạ ạ kỳ mình cũng không ngờ tới, hội kiến dâu trắng, là hắn cuối cùng nhất kiện tính được là đại sự sự tình. Trở lại giờ gì sờ rổ xả sau đó, nạ ạ kỳ ngạc nhiên phát hiện mình lâm vào dài dòng không đương thời kỳ. Bất quá cũng tốt, sở hữu rất nhiều thời gian ở không nạ ạ kỳ, có thể thừa cơ hội này, trắng trận siêu tập chính mình cảm giác hứng thú các loại hải tặc thế giới kỹ năng. Phía trước bởi vì này dạng hoặc là chuyện như vậy, đưa tới nạ ạ kỳ ngoại trừ mới đầu nắm giữ lục thức phía sau, cùng với sau đó nắm giữ ba khí, sẽ không có còn lại học được thủ đoạn. Cái này không khỏi là một loại tiếc nuối. Trên biển gió êm sóng lặng, tam hoàng một đế tạo thành tân thế giới mới cách cục, duy nhất không thăng bằng, chính là nạ ạ kỳ sẽ thường xuyên phái ra sát thủ truy sát cải đủ. Những sát thủ này đương nhiên không làm gì được cải đủ, nhưng tác dụng của bọn họ, chỉ là một định vị tác dụng, miễn là một tìm được cải đủ. Lâm Ngũ 27 kiên quyết là có thể trong nháy mắt lóe lên đi qua. Dựa vào loại này thủ đoạn, hắn thậm chí không chỉ một lần cùng cải đủ chạm mặt. Nhưng hắn mạnh mẽ, cải đủ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế giới tối cường sinh vật cuối cùng là tối cường sinh vật, ở nạ ạ kỳ dưới áp lực, cải đủ đem quả thực năng lực mở rộng đến rồi cực hạn, bật sổ sổ củ hạ kỳ đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Tương phản, nạ ạ kỳ cũng là giống như vậy. Vẫn chưa từng mở ra lục đạo hình thức. Nạ ạ kỳ đã ở chiến đấu trên đường sử dụng. Đi theo hồ cả thế giới bên trong hủy thiên diệt địa lục đạo hình thức bất đồng, hải tặc thế giới, thật là vô luận pháp tắc, vẫn là bất kỳ hết thể đều để trả cờ giả có loại thủy thổ không phục cảm giác. Hải tặc thế giới trọng lực, mật độ, chất lượng, những thứ này cùng trả cờ giả lực phá hoại cùng biểu hiện cùng một nhịp thở số liệu, cùng hồ cả thế giới hoàn toàn bất đồng, nhìn không nơi đây phổ biến xuất hiện mấy mét cao, thậm chí hơn 10 thước cao cự nhân thì có thể được biết. Mà ở hồ cả thế giới bên trong, chỉ cần là nhân loại, sẽ không có đặc biệt cao, còn như hay là mấy cái đại cấp mô hoặc là ốc xên các loại, thuần túy là bởi vì trả cờ giả nguyên nhân. Nếu như là phổ thông nhẫn thuật, hoặc là tiên thuật các loại ngược lại vẫn tốt, loại này thủy thổ không phục cũng không phải là mắt trần có thể thấy. Nhưng lục đạo hình thức vậy thực sự dở cho quỷ, cầu đạo ngọc không thể phá vỡ là thật, nhưng người ta đỉnh cấp bật sổ sổ củ cũng không kém là bao nhiêu, lại trong nháy mắt lực phá hoại đã lực hủy diệt giảm xuống không ít. Có thể bạo tinh kỹ năng. Hắn hiện tại chính là không dùng được khắp nơi bị áp chế, các loại ảnh hưởng trả cờ ra biểu hiện số liệu đều có chỗ cải biến, đây hết thảy đều giảm mạnh lục đạo kiểu mâu sức chiến đấu. Nhưng ở nhiều lần truy sát cải đủ kỳ thực luyện binh phía sau, nạ ạ kỳ đối với lục đạo hình thức ở hải tặc thế giới phương pháp sử dụng đã mở rộng trình độ, có nữa để thăng. Dù cho hắn đam mát, có thể nói ở hồ cả thế giới lục đạo kiểu mâu mở rộng trình độ đã đến trần nhà, nhưng đến rồi hải tặc thế giới, hắn còn có thể tiến thêm một bước mở rộng. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ một bên truy sát cải đủ, vừa bắt đầu chuẩn bị học tập càng nhiều hơn hải tặc thế giới kỹ năng, nỗ lực càng hiểu hơn cái này thế giới. Quá trình này, xa xa không có hắn nhớ nhanh như vậy. Kiếm thuật, thể thuật, ba khí, thậm chí là trái ác quỷ, những thứ này, nạ ạ kỳ đều muốn thể nghiệm một cái. Có thể cho gian trá đa dạng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Ở một lần cuối cùng truy sát cải đủ không có kết quả phía sau, nạ ạ kỳ thẳng thắn tuyển trạch hoàn du thế giới. Một bên tĩnh tâm, một bên nỗ lực tìm chân chính thích hợp bản thân kỹ năng. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên, liền qua mấy năm. 10 năm sau Đông Hải, tòa nào đó trên đảo. Phong Trần phó nạ ạ kỳ ăn mặc một tiếng xám lạnh bẩn thỉu áo choàng, cùng với mạo hiểm gia nhóm phổ biến mặc quần áo bước chân vào ngôi trấn nhỏ này trong. So với phía trước, nạ ạ kỳ ánh mắt càng thâm thúy hơn, dường như không thấy đáy hắc ám, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền không tự chủ được chìm vào đi vào. Tới một phần báo chí. Nạ ạ kỳ móc ra mấy tờ cũ ba ba bờ lì đưa cho điếm chủ, đổi lấy mấy tờ báo mới nhất. Từ trước đảo nhỏ đến hòn đảo này, hắn tổng cộng phiêu bạc mấy tháng. Đội thuyền thậm chí đều ở đây trong báo tô trầm mặc, nạ ạ kỳ cũng không có tận lực đi bảo hộ thuyền, mà là nhảy vào trong biển, bắt đầu rồi tu hành. Ở ba vương sắc hạ kỳ sau khi thức tỉnh, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng dần dần thức tỉnh. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một cái bật sổ cụ hạ kỳ vẫn là như trước Mỹ dự bất kỳ phản ứng nào. Rơi vào đường cùng, nạ ạ kỳ chỉ có thể tuyển trạch nhất phương pháp nguyên thủy, ở chỗ này chào sẽ tạ mạ lao sư. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một cái tân văn chim đều chưa nhìn thấy qua, may mắn lên đảo hậu thân bên trên còn có chút tiền, bao nhiêu có thể mua một phần báo chí. Trên biển dường như không có chuyện gì lớn sao, thất vũ hải A. Nạ ạ kỳ nhìn chân bắt chéo, thoải mái tự tại nhìn. Từ tam hoàng một đế danh hào vang vọng thế giới phía sau, tân thế giới cách cục liền dần dần gần như bình ổn. Ngoại trừ vẫn bị nạ ạ kỳ đuổi giết cái đủ là một câu đố ở ngoài, những người khác thế lực, đều là không thể phủ nhận bá chủ, được rồi, đang ở mấy năm trước, tóc đỏ SARS, quật khởi mạnh mẽ, ở xâm chiếm một bộ phận cái đu địa bàn, lại chiếm cứ cuối cùng một nhóm trung lập đảo nhỏ, đi ngang qua trải qua đại chiến phía sau, trở thành trên biển hoàng đế. Cũng ngay tại lúc này trên biển, là tứ hoàng một đế. Na A Kỳ, dâu trắng, bít mong, tóc hồng, cải đủ. Đúng là vẫn còn 5 người này, được rồi, phía trên bài danh phân trước sau. Sengoku vì ứng phó loại này khiến người ta nhức đầu cục diện, cuối cùng vẫn quyết định, bắt đầu dùng thất vũ hải kế hoạch, chiêu mộ toàn bộ thế giới có tiếng xấu 7 vị hải tặc, đem làm thế giới chính phủ sức chiến đấu tại ngoài sáng bên trên. Cùng tứ hoàng một đế tiến hành cân bằng. Nếu là báo chí, dĩ nhiên là không thể thiếu đường viền hoa tin tức. Nói ví dụ, từ 10 năm trước một lần cuối cùng truy sát qua đi, liền lặng yên không một tiếng động, dường như mất tích một dạng thiên đế, hắn tình huống trước mắt như thế nào, lại ở nơi nào, là một điều bí ẩn. Có nữa, chính là thất vũ hải lại làm chuyện gì. Xem xong rồi báo chí, Nạ Ả Kỳ đem xếp xong để ở một bên, dương mắt chung quanh, thuận tay kéo qua một cái tiểu cô nương, hỏi, tòa hòn đảo này trên có không có một gọi cột hì dồ nhân. Cột hì dồ tiểu cô nương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nạ Ả Kỳ thở dài, biết lại không hấp. Hắn tìm hai thanh đao, dự định bái sư học nghệ, học một ít kiếm thuật. Mắt ưng bởi vì mình đến nay vẫn là một tấm tử tạp mà canh cánh trong lòng, không muốn dạy hắn năm. 6. Càng muốn cùng Nạ Ả Kỳ đánh một trận. Dây ô ích người là già thật rồi, không chỉ là kiếm thuật, cả người cha nở dê tha y thực lực đều xuống trận cực kỳ lợi hại. Trong khoảng thời gian này trầm mê đánh bài, năm ngoái còn tham gia dở gì sở rổ xạ hoàng kim liên tái, nhưng trình độ chơi bài quá thúi, 36.000 danh có hơn đã bị người trò khiêng xuống đi. Nạ Ả Kỳ bên người, đàm luận bắt đầu kiếm thuật đại thành giả, dường như sẽ không người. Tóc hồng hai người một hồi mặt, thế giới chính phủ liền khẩn trương hận không thể quỳ xuống cầu hắn nhanh đi về, càng chưa nói thâm nhập giao lưu kiếm thuật. Lui lại mà cầu việc khác, Nạ Ả Kỳ thẳng thắn tìm một tri thức lý luận quá quan cũng được, cái này một đường hắn cũng tìm được không ít giã kiếm sĩ, học không ít giã kỹ thuật, nhưng cũng không có gì dùng, đến nay kiếm thuật còn chưa nhập môn. Dùng sờ xa đủ khai sơn liệt thạch, cùng thuần túy sử dụng kiếm khai sơn liệt thạch, là hoàn toàn bất đồng.